ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 652, đánh mặt, cô là Vong Xuyên, 7. Góc truyện audio.com. Một câu rơi xuống, tất cả đám phóng viên đồng loạt nhìn ra sau, đám người tự giác tách ra, liền thấy Tô Bành Hạo chạy thẳng đến trước mặt Kiều Luyến. Đôi mắt tỏa sáng, huấn luyện viên Kiều, chờ lâu lắm rồi hả? Một đám thành viên của Quy thờ ơ với đám phóng viên. Thế nhưng giờ này khắc này, nhìn thấy Kiều Luyến, từng người kích động không cách nào nói rõ. Sáu người, vây quanh Kiều Luyến, hưng phấn líu díu, nói chuyện. Kiều Luyến kiên nhẫn nghe bọn họ nói chuyện, chờ trong chốc lát, mới nghe được bên tai truyền đến một tiếng khiếp sợ. Cô là Vong Xuyên, cô quay đầu, liền thấy gương mặt Trương Xuân Hoa không thể tưởng tượng nổi. Mở to hai mắt nhìn mình chằm chằm, cô nhếch môi, đúng, tôi là Vong Xuyên, tầm mắt của cô, rơi vào cổ tay bị Trương Xuân Hoa siết chặt, cho nên, hiện tại bà có thể buông tay không? Trương Xuân Hoa bị dọa bỗng nhiên buông lỏng tay, cả người lui về sau một bước. Sau đó khiếp sợ tiếp tục nhìn cô chằm chằm, cô thật sự là Vong Xuyên, cái này sao có thể, Kiều Luyến căn bản cũng không để ý tới bà ta, cô trực tiếp nhìn về phía các thành viên, chúng ta đi thôi, lời này rơi xuống, đám phóng viên chung quanh đã cùng nhau tiến lên, từng người tiến tới trước mặt Kiều Luyến, giơ mic và máy ảnh dò hỏi, Vong Xuyên, chúng tôi có thể hẹn một tin tức không? Vong Xuyên, vì sao cô làm nữ MC cạnh tranh game? Chấm, Vong Xuyên, có thể nói một câu không? Kiều Luyến vốn định rời khỏi đám người này. Thế nhưng giờ này khắc này, nghe thấy mấy cái vấn đề này. Cô chợt đứng bước, cô quay đầu, nhìn về phía đám phóng viên kia. Suy tư một chút, sau đó lúc này mới lên tiếng nói. Bởi vì, tôi yêu quý cạnh tranh game. Bởi vì người đó, mà yêu game. Bắt bầu nhiệt huyết, tập trung ở trên game. Cô lưu lại một câu nói như vậy, liền định rời đi lần nữa. Lúc này, trong đám người truyền đến tiếng nịnh nọt của Trương Xuân Hoa. Vong Xuyên, Kiều Luyến, cái kia, chúng ta có thể hẹn một bài tin tức không? Lời này rơi xuống, Kiều Luyến dừng bước, giống như cười mà không phải cười. Cho nên, bà cảm thấy tôi có khả năng sẽ đồng ý sao? Trương Xuân Hoa tiến lên một bước, nhỏ giọng, cô đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, bằng không. Tôi đem tư liệu của cô, phát lên trên mạng, trong mắt Kiều Luyến co rụt lại, dùng sức nhìn chằm chằm bà ta. Trương Xuân Hoa cười đắc ý, cuối cùng tôi biết vì sao cô xưa nay không dám lộ mặt phát sóng trực tiếp. Thì ra là bởi vì cái này. Khẳng định là cô sợ chuyện cha mẹ năm đó bị lộ ra. Để mọi người mắng cô. Nghe lời này, Kiều Luyến híp mắt lại. Nhìn chằm chằm bà ta. Chấm, Trương Xuân Hoa, bà cảm thấy tôi là người sợ phiền phức sao? Cho tới bây giờ tôi cũng không biết. Pháp luật Trung Quốc chúng ta sẽ gây họa tới con cháu. Mặt khác, tôi không sợ, bà tùy tiện đưa tin. Nhưng bài tin tức này tuyệt đối sẽ không cho các người. Bởi vì, tôi ghét tòa soạn các người, lưu lại một cậu tuyệt tình như vậy, Kiều Luyến và các thành viên Quy trực tiếp lên minivan. Quay người rời đi, chờ đến khi Kiều Luyến rời đi, Trương Xuân Hoa đứng tại chỗ, sắc mặt lúc xanh, lúc trắng, bà ta nắm chặt nắm đấm, làm sao cũng không nghĩ tới, Vong Xuyên lại là Kiều Luyến, nhưng nếu như cô ta thật sự là Kiều Luyến, như vậy vì cái gì? Vì cái gì cô ta lại ở lại tòa soạn, cho nên, trên người của cô ta, nhất định có bí mật, nghĩ tới đây, Trương Xuân Hoa híp mắt lại, gọi người đi theo, mở miệng nói, mấy người đi theo cô ta, nhất định phải moi ra tự ẩn, cách Trương,